Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó chính là Xích Long Mã. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tô Hàn đưa cái đám người của Phượng Hoàng Tông đến tham dự cái đại hội các loại tông môn thì gặp phải sự cản trở và hách dịch của đám người Ngọc Hư Cung. Và Tô Hàn cũng không ngại vất vả ra tay cho đám người này một bài học. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này nguyên thần kia đã hoàn toàn run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khi nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm, miệng hơi mấp máy giống như muốn nói gì đó. Thế nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi để một chữ cũng không dám thốt ra. Thượng Quan Minh Tâm lui lại đem nguyên thần này giao cho Tô Hàn. Vào thành. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lần này thì rốt cuộc những thủ vệ kia không dám ngăn cản nữa. Bất quá trong ánh mắt bọn họ nhìn đám người Tô Hàn vẫn ẩn chứa sự oán độc. Cửa đông này là do Ngọc Hư Cung chuyên môn phái người đến canh giữ. Trước kia đều là thủ vệ phổ thông của Thành Long Võ. Nhưng trong khoảng thời gian này không giống bởi vì tông môn thi đấu là cực kỳ quan trọng. Theo những đệ tử Ngọc Hư Cung này thì dám ở trước Thành Long Võ giết chết đệ tử Ngọc Hư Cung. Mà lại chính là đệ tử chân truyền của trưởng lão Trần Ngọc thì đơn giản đó là muốn chết. Đám người mình tuy bây giờ không làm gì được, nhưng sau khi Ngọc Hư Cung biết việc này tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Dưới ánh mắt của vô số người, đám người Phượng Hoàng Tông, dưới sự dẫn đầu của Tô Hàn lần lượt tiến vào Thành Long Võ. Bốn phía xung quanh nơi họ đi qua có không ít ánh mắt nhìn tới. Hiển nhiên là chuyện xảy ra ngoài thành này đã có một số người biết được. Thực sự là to gan, nơi này là trung vực. Chính là nhà của Ngọc Hư Cung, vậy mà bọn hắn dám giết người của Ngọc Hư Cung. Sợ là bọn họ sắp gặp xui xẻo rồi, Ngọc Hư Cung cực kỳ bao che khuyết điểm. Sau khi biết được việc này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cũng là có chút quyết đoán, bất quá chỉ là một tông môn lục lưu, chật chật, ngày sau đáng lo à. Không cần phải chờ đến ngày sau, nghe nói việc này đã truyền đến tai Ngọc Hư Cung. Trưởng lão Trần Ngọc cực kỳ phẫn nộ, đang dẫn người chạy tới. Trưởng lão Trần Ngọc. Chính là vị trưởng lão đã trở thành cường giả ngụy hoàng cảnh 500 năm kia sau. Đây chính là trưởng lão chân chân chính chính của Ngọc Hư Cung đó. Cho nên mới nói những người này sợ là không sống được bao lâu. Từng tiếng nghị luận tuy đã che giấu âm thanh rất nhỏ, thế nhưng những người Tô Hàn tu vi bậc gì tự nhiên đều có thể nghe thấy được. Bọn họ cũng không để ý tới mà bình tĩnh đi về phía quảng trường của Thành Long Võ. Thành Long Võ này cấm bay, không cho phép tù sĩ bay lượn. Thế nhưng nó quá rộng lớn, từ cửa thành đến quảng trường ít nhất cũng tầm mấy trăm vạn dặm. Nếu như chỉ đi bộ thôi thì sẽ phải trải qua thời gian rất lâu, cho nên có một loại sinh ý được gọi là hành xa. Sinh ý này trên thực tế là do 10 tông môn siêu cấp hợp lực với nhau, ở trong Thành Long Võ dựng lên một cái thương hội nhỏ. Trong thương hội này thì có rất nhiều yêu thú và chúng có khả năng kéo xe tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, để có thể thuê được loại xe này thì cần có linh thạch mà giá thì tuyệt đối không thấp. Lại thêm vào đó, bây giờ là thời điểm diễn ra thi đấu tông môn. Cho dù là ngày thường sinh ý của nghề này đã vô cùng tốt, mỗi năm đều mang lại cho thập đại tông môn siêu cấp một lượng linh thạch không nhỏ. Không chỉ có loại hành xa này mà trong Thành Long Võ trừ một số sản nghiệp của một số thế lực lớn như Vạn Bảo Các, Long Võ Thương Hội thì hầu như tất cả sản nghiệp khác đều do thập đại tông môn siêu cấp liên hợp lại tạo nên. Đây cũng là một trong những nơi cung cấp linh thạch chủ yếu cho thập đại tông môn siêu cấp. Hành xa thì có rất nhiều, sau khi đám người Tô Hàn vào thành tầm nửa canh giờ, liền thấy được một cái. Những chiếc hành xa này không quá lớn, lại có thủ đoạn đặc thù để khống chế đám thú kéo xe. Tuy những con yêu thú này rất to lớn, nhưng lại có thể thu nhỏ. Trong xe lại là một không gian đặc thù tương tự như không gian giới chỉ. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên bầu trời không có một bóng người nào bay lượn. Một đường đi qua, bọn họ gặp không ít người của các tông môn cao giai. Ví dụ như tông môn nhất lưu trưởng An Sơn Môn, lại ví dụ tông môn nhị lưu Kim Lăng Thành, thậm chí còn thế cả đệ tử của Yêu Ma Vực. Nhưng bất luận là có tu vi bối cảnh gì thì đều rất quy củ đi lại trong Thành Long Võ chứ không dám bay lượn. Nếu người bên ngoài đều tuân theo quy tắc này, Tô Hàn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hơi trầm ngâm một chút sau đó tiến vào một chỗ thuê hành xa. Ta muốn một chiếc hành xa có thể chở khoảng ngàn người, tốt nhất có thể trong vòng 5 ngày tới được quảng trường trung tâm. Tô Hàn nói với một lão giả trong cửa hàng. Lão giả kia thấy đám người Tô Hàn tiến vào, đồng tử co lại chợt lắc đầu nói. Chư vị, không phải là sinh ý nhỏ mà ta không nguyện ý làm, mà là trong Thành Long Võ này tất cả hành xa đều là sản nghiệp của các tông môn siêu cấp, trong đó có cổ phần của Ngọc Hư Cung. Các ngươi đắc tội với học Ngọc Hư Cung, hành xa này chúng ta không dám cho các người thuê. À, Tô Hàn nhướng mày, thản nhiên nói, hành xa có cổ phần Ngọc Hư Cung, nhưng cũng có cổ phần của các tông môn siêu cấp khác. Vòn vẹn chỉ vì một cái Ngọc Hư Cung mà các ngươi không làm sao? Nếu có một vạn người đắc tội với Ngọc Hư Cung, có phải các ngươi cũng đều không làm hay không? À, làm gì có một vạn người đắc tội Ngọc Hư Cung? Nơi này là trung vực địa bàn của Ngọc Hư Cung, dám đắc tội với Ngọc Hư Cung sợ là chỉ có các người. Lão già kia lắc đầu, tuy là thở dài nhưng vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên là sẽ không cho đám người của Tô Hàn thuê. Ngọc Hư Cung thật quá kiêu ngạo. Nam Cung Ngọc cười lạnh một tiếng, từ giữa đám người đi ra, bàn tay lật lên một cái, xuất hiện một cái lệnh bài trực tiếp ném cho lão già. Ngươi lại nhìn một chút xem đây là cái gì. Lão già tiếp nhận lệnh bài, hai con mắt chợt co rụt lại. Nhất Đao Cung là thiếu chủ của Nhất Đao Cung. Hiện tại hành xa có thể cho thuê hay không? Nam Cung Ngọc hở hứng nói. Thuê, dĩ nhiên là cho thuê. Lão giả vội lộ ra bộ dáng cung kính khom người nói. Lão phù có mắt không tròng, không biết là thiếu cung chủ đến đây. Hành xa này vốn là có cổ phần của Nhất Đao Cung. Ngài là thiếu cung chủ, chẳng những có thể thuê mà càng có thể miễn phí. Vừa dứt lời, lão già lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên cầu, nhìn qua trong suốt long lanh như một viên ngọc châu. Thiếu cung chủ, đây là yêu thú cao cấp nhất của bản điếm, yêu thú cấp 5, đỉnh cấp, xích long mã. Với tốc độ của nó chở 1.000 người đến quảng trường trung tâm, chỉ cần một ngày là đủ. Lão giả nói, nhanh như vậy sao? Có không ít đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lộ vẻ kinh ngạc. Cự ly từ đây đến quảng trường trung tâm, thế nhưng là đến mấy trăm vạn dặm. Cho dù là Long Thần Cảnh dùng tốc độ nhanh nhất thì chỉ sợ ít nhất cũng phải mất gần 2 tháng mới tới nơi. Xích Long Mã là yêu thú cấp 5 đỉnh, tuy nói lực công kích không mạnh nhưng tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, có thể so được với yêu thú cấp 6. Lão giả giải thích, đây còn là do Thành Long Võ cấm bay, nếu như không thì Xích Long Mã này phi hành chỉ cần nửa ngày là có thể tới. Hóa ra là thế, đám người lộ vẻ giật mình. Tô Hàn thì hai mắt lóe lên, nếu có thể hàng phục thêm một ít yêu thú dạng này, dùng để đi đường thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đa tạ. Nam Cung Ngọc cầm lấy viên châu vừa muốn triệu hoán Xích Long Mã ra, thế nhưng có tiếng hét lớn vang vọng trên đỉnh đầu mọi người. Dám ở Thành Long Võ giết đệ tử Ngọc Hư Cung ca, các người thật to gan lớn mật. Vừa dứt lời thì ở trung tâm đường phố cách đó không xa bốc lên một trận bụi đất, mọi người chung quanh đều vội vàng tránh sang hai bên. Chỉ thấy giữa đường đột nhiên có 4 đạo thân ảnh to lớn kéo theo một cỗ hành xa ầm ầm xuất hiện. Những thân ảnh đó cao tới 10 trượng, chân lưng mọc ra đôi cánh dài tầm 20 trượng, đầu ngựa, toàn thân xích hồng, xem toàn thể không có chút khí tức mạnh mẽ nào, thế nhưng tốc độ lại như ảo ảnh. Trước đó còn đang ở phía xa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới. 4 bóng hình này chính là 4 con xích long mã. 4 đầu xích long mã lại chỉ kéo một chiếc xe, trong xe chỉ lại có mấy chục người, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Thêm vào đó thì hành xa này cũng không phải đang ở quảng trường trung tâm, mà là một địa phương cách đây tầm trăm dặm, sau khi nghe tin lập tức chạy tới. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đều là người của Ngọc Hư Cung, từ trên quần áo là có thể nhận ra. Khi màn xe được xốc lên, lập tức có một người trung niên bước ra. Trên người kẻ này không phát ra chút khí tức nào, thế nhưng chính hắn lại tạo cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Người này cầm trong tay một cái phất trần, sau khi xuống xe, lập tức đi về phía đám người Tô Hàn. Là trưởng lão Trần Ngọc. Trưởng lão Trần Ngọc quả nhiên tới đây, đây chính là cường giả siêu cấp Ngụy Hoàng Cảnh đó. Phượng Hoàng Tông lần này thật là xui xẻo. Không đúng, đám người Phượng Hoàng Tông này rõ ràng đã đắc tội Ngọc Hư Cung, vậy vì sao trưởng quầy lại còn cho bọn họ thuê xe? Dám động đến người Ngọc Hư Cung, hay là Phượng Hoàng Tông này cũng lai lịch gì đó lớn? Chỉ là một tông môn lục lưu bình thường, sẽ có lai lịch gì chứ? Thế Trần Ngọc đến, đám người đang vây xem lập tức xôn xao hẳn lên, âm thanh bàn tán lần nữa truyền ra. Trần Ngọc đi tới trước mặt đám người Tô Hàn, nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh như băng nói. Tông môn thi đấu là một sự kiện trọng đại, không nên thấy máu, nhưng người Ngọc Hư Cung chúng ta không thể chết vô ích. Ai ra tay, tự mình chọn ra 10 người chôn cùng, lại tự đoạn tâm mạch, việc này mới có thể bỏ qua. Ngươi thì tính là cái gì? Trần Ngọc vừa dứt lời, Nam Cung Ngọc liền từ sau đám người đi ra, thản nhiên nói. Người là ta giết, ngươi muốn ta tự đoạn tâm mạch hay sao? Lại muốn nhất đạo cùng chúng ta, lấy ra 10 người trên cùng cái tên đệ tử càn rỡ ương ngạnh của ngươi hay sao? Vẻ mặt Trần Ngọc phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu. Nhưng khi trông thấy Nam Cung Ngọc, đồng tử hai mắt hắn lập tức co rụt lại, thân ảnh không khỏi lui ra phía sau, khuôn mặt tràn đầy vẻ băng lãnh lập tức biến mất trong nháy mắt. Nhất Đao Cung, Ngọc Thiếu Cung Chủ. Trần Ngọc vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lời nói của hắn lập tức khiến đám người xung quanh xôn xao hơn. Thiếu Cung Chủ Nhất Đao Cung, chắc không được dám giết người của Ngọc Hư Cung, hóa ra sau lưng Phượng Hoàng Tông chính là Nhất Đao Cung. Hắc hắc, lần này thì rốt cuộc có trò hay để nhìn. Hai tông môn siêu cấp đối nghịch, không biết ai mạnh ai yếu. Nguyên lai, ngươi còn nhận ra ta. Nam Cung Ngọc liếc mắt nhìn Trần Ngọc thản nhiên nói. Đệ tử Ngọc Hư Cung này của ngươi ngang ngược cản rỡ, sợ mạnh hiếp yếu. Ở trong kỳ tông môn thi đấu vô cùng trọng đại này, lại dám tự tiện đuổi người tới tham gia thi đấu. Ngươi nói cho ta biết, việc này phải bị trị tội gì? Chuyện này chỉ sợ là hiểu nhầm. Trần Ngọc hít vào một hơi thật sâu. Tuy hắn là ngụy hoàng cảnh, càng là trưởng lão Ngọc Hư Cung, thế nhưng so với thân phận của Nam Cung Ngọc thì vẫn rất thấp kém. Nhất Đào Cung mạnh đến mức nào, có lẽ ở trong mắt người khác chỉ là suy đoán vô căn cứ, thế nhưng mấy tông môn siêu cấp bọn hắn thì vô cùng rõ ràng. Nội tình một tông môn siêu cấp khủng bố đến mức nào bọn hắn cũng hiểu rõ. Thế nhưng trước đó Nhất Đào Cung lại có thể tiêu diệt một tông môn siêu cấp, trực tiếp tấn thăng lên thập đại tông môn siêu cấp. Thực lực của bọn họ từ đó có thể thấy được lốm đốm. Cho dù Ngọc Hư Cung cũng vô cùng kiêng kỵ Nhất Đao Cung, không dám chính diện đắc tội. Lúc này mặc dù biết chắc không phải là Nam Cung Ngọc giết đám người Dương Vũ, thế nhưng Nam Cung Ngọc lại đứng ra làm chỗ dựa cho đám người Phượng Hoàng Tông. Nếu mình muốn ra tay với người của Phượng Hoàng Tông thì cũng phải suy nghĩ tới hậu quả sau đó. Chỉ là giết mấy tên đệ tử mà thôi, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Trần Ngọc không phải người ngu, lập tức hiểu rõ lợi hại trong đó. Bất quá đối với Phượng Hoàng Tông, Trần Ngọc vẫn tràn đầy sát cơ. Cái tên Phượng Hoàng Tông này có lẽ các tông môn khác thì không biết, thế nhưng với thập đại tông môn siêu cấp thì nghe như sấm bên tai. Bất luận là trong tranh giành chư môn bắt giữ hoặc giết chết các thiên kiêu của tông môn siêu cấp, hoặc là tiêu diệt mấy cứ điểm của chiến thần tông, còn có việc trong thần dược sơn đánh giết 15 vạn đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp. Tất cả những điều này khiến cho các tông môn siêu cấp nhớ rõ tên Phượng Hoàng Tông. Nếu không phải do bọn hắn ngăn cấm không cho chuyện này lan ra, sợ là tổn hại mặt mũi các tông môn siêu cấp. Ngay cả tông môn của mình cũng có rất nhiều đệ tử không biết chuyện này, thì chỉ sợ lúc này Phượng Hoàng Tông đã cực kỳ nổi danh trên toàn bộ đại lục. Hiểu lầm. Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Nam Cung Ngọc duỗi tay về phía Tô Hàn. Tô Hàn lập tức đem ký ức tinh thạch ném cho Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc nhận lấy lại ném cho Trần Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả sự việc phát sinh ngoài thành đều được ghi vào ký ức tinh thạch này. Tông môn thi đấu diễn ra, Yêu Tiền Thánh Vực được mở ra, là ý chí của Long Võ quyết định. Đệ tử Ngọc Hư Cung lại tự tiện xua đuổi người tới tham gia thi đấu, chính là chống lại 9 tông môn siêu cấp khác, chống lại ý chí Long Võ. Trần Ngọc vẻ mặt âm trầm, ban đầu hắn dự tính việc này cứ kết thúc như vậy. Mặc dù Dương Vũ kia là đệ tử thân truyền của hắn, thế nhưng đệ tử thân truyền của hắn không phải chỉ có một, chết rồi thì thôi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Nam Cung Ngọc lại cắn chặt không buông. Dùng thần niệm quét qua ký ức tinh thạch, hắn lập tức biết rõ chuyện vừa xảy ra. Nếu không có Nam Cung Ngọc ở đây thì cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ với hắn, chết có thể nói thành sống. Loại chuyện đổi trắng thay đen này, thân là thượng vị giả, hắn cũng làm qua không ít. Hắn chỉ biết là đệ tử của mình chết rồi, đệ tử Ngọc Hư Cung bị người ta giết. Nhưng giờ phút này, Ngọc Thiếu Cung Chủ, việc này là bọn chúng tự tiện làm chủ, phạm phải tội chết, bây giờ cũng đã chết rồi, việc này thôi thì cứ cho qua như vậy đi. Trần Ngọc thấp giọng nói. Nam Cung Ngọc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát rồi hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Hai bên đều là tông môn siêu cấp, mặc dù nàng là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, thế nhưng đối phương dù sao cũng là ngụy hoàng, coi như có tranh luận tiếp thì cũng chả có kết quả. Anh xa này ta muốn. Nam Cung Ngọc vừa dứt lời không đợi Trần Ngọc mở miệng đã trực tiếp tiến vào trong xe. Còn viên cầu chứa xích lòng mã kia, Nam Cung Ngọc liền ném lại cho lão giả chạy hành xa. Nhìn đám người Phượng Hoàng Tông dần tiến vào trong hành xa, sắc mặt của Trần Ngọc ngày càng âm trầm. Lần này vác theo khí thế hung hăng mà đến, không nói tới việc là không đòi được công đạo, lại còn bị Nam Cung Ngọc đoạt mất một chiếc hành xa, xem như là mất cả chì lẫn chài. Cuối cùng, ngay khi Tô Hàn đang muốn bước vào trong xe, thì hắn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi chính là Tô Bát Lưu. Tô Hàn dừng động tác lại nhìn về phía Trần Ngọc, có việc gì? Trần Ngọc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát cười lạnh nói. Thật không biết, lão già Đoạn Vân Sơn kia là phế vật tới mức nào, dùng thực lực ngụy hoàng cảnh của hắn mà lại có thể để cho ngươi trốn thoát. Hắn có thể chạy, nhưng ngươi thì không chạy được, Tô Hàn bình thản nói. Trần Ngọc vẻ mặt phát lạnh, sát cơ tỏa ra nồng nặc. Chỉ là một tông chủ của tông môn lục lưu tầm thường cũng dám uy hiếp lão phu. Nếu không có Ngọc Thiếu Công Chủ ở đây, lão phu đã sớm cho ngươi đầu một nơi, thân một nẻo. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn khẽ lắc đầu, hắn cũng không có chút phẫn nộ nào, ngược lại bình tĩnh cười một tiếng. Nếu Phượng Hoàng Tông đã tới thì những ân oán cùng Ngọc Hư Cung chúng ta cũng nên tính rồi. Trần Ngọc cười lạnh uy hiếp. Tông môn thi đấu cũng không phải là một tông môn lục lưu nho nhỏ như các ngươi có thể tham gia. Nếu như các ngươi co đầu rụt cổ trốn trong Nhất Đao Cung thì cũng thôi. Bằng không một khi các ngươi tham gia tông môn thi đấu, ta nghĩ các ngươi nên cầu nguyện cho mình đi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Ta có thể giết 3 vạn đệ tử Ngọc Hư Cung các ngươi, thì cũng có thể giết 30 vạn, 300 vạn đệ tử Ngọc Hư Cung. Lần này Ngọc Hư Cung có những ai tham gia thi đấu, làm phiền chuyển lời với họ, bảo chúng rửa sạch cổ mà chờ ta chém. Kẻo khi giết thì bọn chúng lại làm bẩn tay ta. Vừa dứt lời, Tô Hàn trực tiếp tiến vào hành xa. Ngay sau đó hành xa lập tức rời đi, kéo theo từng đợt bụi đất. Trần Ngọc đứng đó vẻ mặt âm trầm chảy cả ra nước. Chó đẻ, khốn nạn. Nếu lần này còn không giết được hắn, Ngọc Hư Cung ta làm sao được xưng là tông môn siêu cấp nữa đây. Tốc độ của Xích Long Mã đích thực là rất nhanh, không hổ danh là hành xa nhanh nhất trong thành Long Võ. Tốc độ nó có thể so với yêu thú cấp 6 sơ kỳ. Cũng chính là tương đương với cường giả Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Nhất là 4 đầu Xích Long Mã đồng thời kéo xe. Không đến một ngày thì đám người Tô Hàn đã tới được trung tâm thành Long Võ. Lúc này khu vực trung tâm cực kỳ náo nhiệt. Ở giữa có một tòa cung điện to lớn, cao tới 81 tầng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nó cực kỳ xa hoa tráng lệ. Chính giữa cung điện có treo một cái bảng hiệu. Bảng hiệu này toàn bộ được làm từ linh thạch, trên đó có khắc 3 chữ to, phòng đấu giá. Đó chính là phòng đấu giá của Vạn Bảo Các. Thấy có không ít người đều nhìn về phía phòng đấu giá, Nam Cung Ngọc cười giải thích. Đây cũng chính là phòng đấu giá lớn nhất của thành Long Võ. Cái phòng đấu giá này khác với những địa phương khác. Nhưng phòng đấu giá khác thì chỉ đấu giá, nhưng ở đây lại cho phép mua bán. Đừng nhìn tòa cung điện này có 81 tầng, nhưng trên thực tế thì địa điểm tổ chức đấu giá chỉ có ở mấy tầng dưới thôi. Nơi đó có tới 300 vạn chỗ ngồi và mấy vạn cái xương phòng. Trong ngày thường thì cứ 1 năm tổ chức đấu giá một lần. Nhưng phàm là những đồ vật tham gia đấu giá thì đều trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc. Hầu như tất cả đều là đồ vật chân quý. Theo như lời phụ thân nói thì mỗi khi diễn ra thi đấu tông môn, phòng đấu giá này đều cử hành một lần đại đấu giá. Đây chính là một việc trọng đại với toàn bộ tông môn trên đại lục Long Võ. Trong đó đồ tốt cũng có không ít. Thế nhưng nếu như không có thiệp mời mà nói thì còn không mua nổi được chỗ ngồi. Đám người có chút khiếp sợ. Lưu Vân liền hỏi, 300 vạn chỗ ngồi, vậy mà cũng có khả năng không mua được sao? 300 vạn? Nam Cung Ngọc cười một tiếng. Không nói là tới những lúc như thế này, chỉ tính ngày thường, toàn thành Long Võ đã có hơn ức người sinh sống, mà những người này trên cơ bản đều là danh môn vọng tộc, hoặc không thì cũng là người của thế lực lớn. Nói tóm lại, chỉ cần có thể ở trong thành Long Võ thì không phải người thường. Chỉ nói những lần đấu giá mỗi năm một lần kia thì đã không có chỗ ngồi, huống chi còn vào thời điểm tổ chức tông môn thi đấu như hiện nay. Nguyên lai sinh ý của Vạn Bảo Các lại lớn như vậy à? Lưu Vân kinh ngạc cảm thán. Hắn cũng nhận biết Vân Thiên Thiên, biết nàng là nhị tiểu thư Vân Gia. Vân Gia lại rất có tiền, nhưng không ngờ lại nhiều tiền như vậy. Người Phượng Hoàng Tông ngoại trừ Tô Hàn Gia thì những người khác đều đắm chìm trong tu luyện. Còn đối với đại lục Long Võ hiểu thực sự là quá ít. Nếu như không phải có lần tông môn thi đấu này, họ cũng không rời khỏi Vương quốc Đông Lăng. Ngay cả Thẩm Ly thân là Long Hoàng Cảnh cũng chưa từng ra ngoài một lần. Cũng không trách đám người Dương Vũ kia nói các người kém hiểu biết. Nếu có thời gian, người nên thử đem đệ tử Phượng Hoàng Tông ra ngoài, lịch lãm một chút. Nam Cung Ngọc nói với Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Ta thì lại nghĩ, lấy đâu ra thời gian. Không nói đến việc ta đã đắc tội không ít tông môn siêu cấp. Thêm vào đó bây giờ đang có hạo kiếp, đừng nói là ra ngoài lịch lãm. Cho dù có ra thì cũng là nửa bước khó đi. Cũng đúng. Nam Cung Ngọc gật đầu, chợt cái đầu nhỏ dương lên. Bất quá lần này các người không cần phải sợ. Mặc dù tu vi của ta không được tốt lắm, nhưng ta có một người cha lợi hại. Mấy cái tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, nhìn như là tương đương với Nhất Đao Cung của chúng ta. Nhưng trên thực tế Nhất Đao Cung chưa bao giờ để bọn chúng vào trong mắt. Nghe vậy Tô Hàn lại lần nữa liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc thật sâu. Ở trong ngữ điệu tùy tiện ấy, hắn cảm nhận được một cỗ bá khí cực kỳ nồng đậm. Thêm vào đó thì qua vẻ mặt của Nam Cung Ngọc và biểu cảm của Trần Ngọc khi thấy nàng, hắn nhận thấy điều này hiển nhiên không phải là nói khoác. Mỗi chỗ ngồi trong đấu giá hội của Vạn Bảo Các có giá tầm 1 vạn linh thạch. Bất quá Nhất Đạo Cung ta khẳng định là có thiệp mời, mà lại là thiệp mời xương phòng. Vì vậy các người cũng không cần phải lo vấn đề chỗ ngồi. Mỗi cái xương phòng có khả năng dung nạp hơn 1 vạn người cơ. Vậy thì đa tạ, Tô Hàn mở miệng. Cảm ơn cái gì? Ta còn phải cảm ơn ngươi đã cho ta côn bằng thánh thể ấy chứ. Ta nghe nói Vân Thiên Thiên kia muốn mua quyển thứ hai côn bằng thánh thể của ngươi. Ngươi vậy mà kêu giá đến 400 triệu linh thạch, thật là một cái giá trên trời, Nam Cung Ngọc hỏi. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, 400 triệu linh thạch chỉ là một phần trong đó thôi, còn thêm 600 miếng huyết tinh cấp bậc ma ảnh nữa. Ngươi... Nam Cung Ngọc liền há hốc mồm, ngươi cũng quá đen tối đi. Nói như vậy ngươi trực tiếp cho ta 3 cuốn đầu côn bằng thánh thể, ít nhất cũng phải mấy chục ức linh thạch. Côn bằng thánh thể cường hãn như thế nào? Cô tu luyện qua tự nhiên cũng biết, ta đây cũng không tính là đen. Nếu nói ra thì Vân Thiên Thiên còn chiếm nghiệt tiện nghi của ta ấy chứ, Tô Hàn nói. Cũng đúng, Nam Cung Ngọc gật đầu, bất quá vẫn là có chút đáng sợ, động cái là mấy chục ức linh thạch rồi, chỉ sợ cũng chỉ có loại thương hội siêu cấp, lắm tiền nhiều của như Vạn Bảo Các mới có thể bỏ ra được. Thế nên ta mới dọa dẫm cô nàng một phen, Tô Hàn nháy mắt mở miệng cười. Từ trong miệng Nam Cung Ngọc rốt cuộc Tô Hàn biết là mình nên bán cái đan phương kia như thế nào. Đấu giá hội của Vạn Bảo Các chính là phương thức tốt nhất. Loại đấu giá hội này không tiết lộ tin tức khách hàng, lại bán được giá cao, không cần lo lắng hậu quả. Trong khi hai người nói chuyện thì Hành Sa đã tới quảng trường lớn ở giữa khu vực trung tâm. Quảng trường rộng đến như vô tận, mặt đất hoàn toàn được lát bằng đá xanh. Với một cái quảng trường to lớn như vậy thì cần tiêu tốn tài lực và nhân lực kinh khủng. Chỉ có thập đại tông môn siêu cấp thì mới có năng lực để làm những cái chuyện như vậy mà thôi. Chính giữa quảng trường trung tâm đứng sừng sững một pho tượng lớn. Pho tượng này ít nhất cũng phải cao vạn trượng, toàn thân là một mảnh vàng óng ánh, giống như dùng hoàng kim tạo nên. Đó chính là một đầu kim long dài đến cả vạn trượng. Đầu kim long này được khắc họa sống động như thật, miệng mở to như đang gào thét, hai móng vuốt thì phóng lên tận trời, mơ hồ có xu thế xé nát cả trời cao. Bất luận kẻ nào khi nhìn pho tượng này cũng chấn động thân thể, trong mắt lộ ra vẻ kính ngưỡng. Đó chính là pho tượng Kim Long, Nam Cung Ngọc giải thích. Nghe nói pho tượng kia cũng không phải do con người kiến tạo, mà là từ thiên ngoại bay tới. Ban đầu là một đầu cự long chân chính, sau khi rơi xuống chỗ này thì mới biến thành pho tượng, vĩnh viễn thủ hộ cho đại lục Long Võ. Một khi có mối nguy thực sự uy hiếp đến sự sống còn của đại lục Long Võ xuất hiện, thì pho tượng này sẽ thức tỉnh. Cũng bởi vì pho tượng xuất hiện ở đây mà từ đó trung vực có vô số thế lực lớn di chuyển tới. Nam Cung Ngọc hai mắt lấp lánh, càng gần pho tượng càng có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc do Kim Long Chí Tôn phát ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các thế lực lớn lại chạy như vịt đến đây. Ta nghe nói là nếu như ai có tư chất tuyệt hảo, nói không chừng ở đây sẽ nhận được truyền thừa từ Kim Long Chí Tôn. Truyền thừa? Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, từng có người nào thu được rồi sao? Không có. Nam Cung Ngọc lắc đầu. Theo phụ thân nói thì tổ phụ từng cảm ngộ dưới tượng Kim Long Chí Tôn này và có được thu hoạch. Sau đó thì bắt đầu bế quan. Một mực từ đó đến nay đã qua mấy ngàn năm mà chưa một lần xuất quan. Bế quan mấy ngàn năm? Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông trong lòng run rẩy. Tô Hàn liền nói, truyền thuyết, chung quy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu Kim Long Chí Tôn này thực sự bay tới từ thiên ngoại, hóa thành pho tượng, vậy thì nó còn chưa chết. Làm sao có thể từ đó mà thu được truyền thừa? Trong khi đang nói chuyện, Tô Hàn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cự long một cái. Ngay khi ánh mắt hắn vừa tiếp xúc với pho tượng, thân thể Tô Hàn chấn động mạnh mẽ. Trong ánh mắt hắn, kim long to lớn kia bỗng nhiên bạo phát ra kim quang nồng đậm. Kim quang phô thiên cái địa nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường. Sau đó không chút dừng lại, bao trùm trọn vẹn cả thành Long Võ, lan ra 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó Tô Hàn giống như thấy một đạo hư ảnh kim long từ pho tượng bay ra, rồi lao vút lên không trung, tiếu ngạo cửu thiên. What the fuck? Chuyện này... Tô Hàn há miệng phun ra một câu tiếng Anh, ánh mắt nhìn quanh 4 phía, chỉ thấy vẻ mặt của bọn họ giống như cũ, giống như là chỉ có một mình hắn mới nhìn thấy một màn này. Tuyệt đối không phải là ảo giác, ta không có khả năng xuất hiện ảo giác, đã trời đá bao giờ đâu. Tô Hàn lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy hư ảnh kim long vẫn còn tồn tại trên hư không như cũ, Cái đầu to lớn của nó nhô ra từ mây mù, nhìn thẳng về phía Tô Hàn. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Tô Hàn rung mạnh, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Yêu Long Cổ Đế. Ông nhiên có một đạo âm thanh truyền vào tai Tô Hàn, giống như muôn vạn lôi đình khiến cho tâm thần quán nổ vang, hai con ngươi trừng lớn. Người nhận thức ta. Tô Hàn mở miệng, nhưng lời hắn nói ra mọi người không nghe được. Hắn biết âm thanh vừa rồi, tất nhiên là do hư ảnh Kim Long truyền ra. Ta là tới. Đúng lúc mà hư ảnh Kim Long đang muốn mở miệng thì toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, khắp cả trời đất một màu đen kịt. Một cái đại thủ vô thanh vô tức xuất hiện trên hư ảnh Kim Long, rồi chộp xuống phía dưới. Vẻ mặt của hư ảnh Kim Long lập tức đại biến, nó liền vội lao về phía pho tượng. Ngay khi Kim Long vừa bay vào pho tượng, âm thanh lại lần nữa truyền vào đầu của Tô Hàn. Không thể hiện, không thể hiện. Sau khi âm thanh biến mất, hư ảnh Kim Long cũng triệt để dung nhập vào pho tượng. Cùng lúc đó bàn tay lớn kia vẫn thào sát mà đến, giống như muốn triệt để đập nát hư ảnh Kim Long. Đột nhiên trong thiên địa vang lên một loạt những tiếng vù vù, một đạo ánh sáng trắng hiện ra, trải rộng trước mặt Tô Hàn. Theo ánh sáng trắng này lan ra, thiên địa dần trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đạo ánh sáng cũng hóa thành một cái lồng ánh sáng to lớn, bao phủ lên pho tượng Kim Long. Ngay khi lồng ánh sáng hình thành thì bàn tay lớn đã đập mạnh vào trên màn sáng, sau đó oanh một tiếng sụp đổ. Theo bàn tay này sụp đổ, tất cả sự việc trước mắt Tô Hàn cũng đồng thời biến mất. Hắn lui về sau mấy bước, hô hấp dồn dập, vẻ mặt có chút tái nhợt. Tất cả những điều vừa phát sinh lúc nãy nhìn như mộng ảo, thế nhưng Tô Hàn biết tất cả đều là sự thật. Đầu Kim Long này cũng không phải là pho tượng, mà giống như Nam Cung Ngọc nói, nó thực sự tồn tại, mà nó còn nhận biết mình, thậm chí là nó tới đây cũng là vì mình. Nó là ai? Còn chủ nhân bàn tay lớn kia là ai? Còn kẻ vừa phát ra ánh sáng trắng kia nữa, đến cùng là ai chứ? Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ rung động, đáy lòng thì thào. Nó rõ ràng có lời muốn nói với ta, nhưng chủ nhân của bàn tay lớn kia không muốn nó mở miệng. Cho dù là liều mạng tiêu diệt cả đại lục Long Võ, cũng phải đánh chết đầu Kim Long này. Thế nhưng cuối cùng là bị một đạo ánh sáng trắng ngăn cản lại. Đạo ánh sáng trắng kia lại là vật gì? Do ai phát ra? Chẳng lẽ là... Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu nhìn vào mặt đất dưới chân. Chẳng lẽ đó là đại lục Long Võ, hoặc nói là hạch tâm thế giới của đại lục Long Võ? Không có khả năng. Đại lục Long Võ chỉ là một tinh cầu phế khí mà thôi. Mặc dù tu vi của ta chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của tinh cầu phế khí chứ. Còn có câu nói kia nữa, không thể hiện, không thể hiện. Đây rốt cuộc lấy gì? Tông chủ, người không sao chứ? Giọng điệu quan tâm của đám người, Lưu Vân vang lên bên tai. Tô Hàn liền nháy mắt tỉnh táo lại, liếc nhìn pho tượng Kim Long. Hắn lắc đầu nói, ta không sao. Không phải là cường giả Ngọc Hư Cung dùng thần niệm uy áp để uy hiếp người chứ? Nam Cung Ngọc dựng thẳng lông mày lên. Cái đám hỗn đản kia. Tuy tu vi của ta còn thấp, nhưng ít nhiều cũng là thiếu chủ nhất đao cung. Dám ở trước mắt ta uy hiếp ngươi, ta nhất định phải bảo phụ thân giúp ngươi xả cơn giận này. Không cần, Tô Hàn lắc đầu lần nữa. Thấy Tô Hàn không muốn nhiều lời, Nam Cung Ngọc cũng không hỏi lại, mà chỉ nói. Ngươi trước tiên đi theo ta đã. Vừa rồi phụ thân chuyển âm cho ta, ông ấy đang ở ngay khách sạn Long Võ chờ ta. Nói gì thì nói, người cũng cứu ta một lần. Cùng ta đi chứ. Có phụ thân ta ở đó thì không ai dám động vào ngươi. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Cho dù Nam Cung Ngọc không mời thì hắn cũng đi gặp cung chủ nhất đao cung, người mà hắn đã từng gặp một lần trước đó. Ngay khi bọn họ đang đi xa, thì trong hư không nơi mà họ không nhìn thấy, có khoảng 100 hành tinh bỗng nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó một âm thanh mang theo uy áp vô tận chậm rãi chuyển ra. Yêu Long Cổ Đế, hảo huynh đệ của ta, người thực sự còn sống sao? Khách sạn Long Võ thuộc về Long Võ Thương Hội, chính là khách sạn lớn nhất trong thành Long Võ. Trong cả thành Long Võ này có tất cả 130 cái khách sạn như vậy, mỗi một cái đều có quy mô giống nhau. Tòa khách sạn này cao tới 52 tầng, mỗi tầng lại có 380 phòng. Mỗi phòng như vậy để ở lại một đêm ít nhất cũng phải tiêu tốn 500 miếng linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần từ một điểm này đã có thể nhìn ra, Long Võ Thương Hội kiếm tiền như nước. Loại hình khách sạn này, ngoài trừ tiền vốn xây dựng lúc ban đầu thì không cần hao phí bất kỳ tài nguyên nào nữa. Nó chính là một loại mua bán, một vốn bốn lời. Người có thể ở tại đây, không phú thì cũng quý, đều không đem chút linh thạch này để vào trong mắt. Đám người Tô Hàn theo Nam Cung Ngọc dẫn đầu tiến vào một tòa khách sạn Long Võ gần đó. Tây Nam Cung Ngọc tiến vào, Trường Quay bên trong vội vàng lộ vẻ cung kính. Ngọc Thứ Cung Chủ, Nam Cung Cung Chủ đã phân phó, mời ngài đi theo tiểu nhân. Nam Cung Ngọc gật đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn giống như muốn nói, ngươi nhìn xem mặt mũi của ta lớn cỡ nào. Đối với việc này Tô Hàn chỉ lắc đầu cười. Các người ở đây chờ ta, Tô Hàn nói với đám người Lưu Vân. Dưới sự dẫn dắt của Trường Quầy, Tô Hàn và Nam Cung Ngọc đi tới một gian phòng ở giữa. Gian phòng này cực kỳ rộng lớn, không phải là phòng trọ mà trông như một tòa điện đường, bên trong ánh đèn lấp lánh, xa hoa tráng lệ. Khi Tô Hàn bước vào, chỉ thấy gian phòng có một cái bàn tròn to lớn, bên cạnh bàn tròn có tất cả 10 người đang ngồi. 9 người khác thì Tô Hàn không nhận ra một ai, người duy nhất hắn có thể nhận biết chính là vị cung chủ Nhất Đao Cung, đã từng nhìn thấy qua màn sáng, Nam Cung Đoạn Trần. Lúc này Nam Cung Đoạn Trần đang ngồi chính giữa bàn tròn, khi thấy đám người Tô Hàn đến thì liền lộ ra nụ cười ấm áp. Phụ thân, không đợi Tô Hàn mở miệng, Nam Cung Ngọc lập tức chạy tới, lao vào trong ngực của Nam Cung Đoạn Trần. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi sao? Nam Cung Đoạn Trần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nam Cung Ngọc cười nói. Mấy năm không thấy mà cũng không gửi cho ta chút tin tức nào. Xem ra, người cha này trong mắt ngươi cũng không quan trọng nữa. Người ta nhớ phụ thân muốn chết, Nam Cung Ngọc làm nũng. Tốt rồi, ở đây nhiều người như vậy. Chuyện hai cha con ta, ngày sau nói tiếp. Nam Cung Đoạn Trần nhẹ vỗ vai của Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc tuy thích làm nũng, nhưng tựa hồ cũng có chút sợ hãi với phụ thân, lập tức ngoan ngoãn đứng sang một bên, nháy mắt ra hiệu với Tô Hàn. Tô Hàn ra mắt Nam Cung Cung Chủ. Tô Hàn ôm quyền hướng Nam Cung Đoạn Trần nói. Ta với ngươi cũng từng gặp mặt, không cần đa lễ như vậy. Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, ngươi cũng tới đây ngồi đi. Sau khi có người đem ghế tới, Tô Hàn liền ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Đoạn Trần. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, lập tức có mấy đạo sát cơ nồng đậm như thủy triều chiếu thẳng vào hắn. Nhưng đạo sát cơ này giống như hóa thành thực chất, biến thành một chuôi đao bén nhọn đâm thẳng tới Tô Hàn. Nhưng không đợi sát cơ tiến tới, Nam Cung Đoạn Trần khẽ hò một cái, làm tiêu tan mấy đạo sát cơ kia. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi chung quanh, trong đó có một người trông cực kỳ già nua, khuôn mặt tái nhợt, một thân quần áo vàng óng cực kỳ hoa lệ. Lão già này chính là người có sát cơ nồng nặc nhất với hắn. Còn mấy người khác thì có một lão ẩu, trong ánh mắt bà ta nhìn Tô Hàn mang theo sát cơ băng hàn lạnh lẽo, một tên đồng tử áo đỏ, trong mắt cũng có sát cơ phun trào. Khi Tô Hàn nhìn đến hắn thì trong mắt hắn lóe ra hồng quang, nhè răng cười đều. Hai người còn lại thì là một thanh niên áo xám và một nữ tử trung niên. Người thanh niên đó phong thần như ngọc, cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là trên mặt hắn có vẻ âm nhu của nữ tử, khiến cho người ta nhìn thấy có chút khó chịu. Còn tướng mạo của nữ tử trung niên kia thì xấu, mà thị nở cỡ phải gọi bằng cụ. Mặt mũi thì đầy vết sẹo, trên những vết sẹo còn sinh ra vô số những điểm lấm tấm, nhìn qua trông giống như yêu quái vậy. Để ta giới thiệu một chút, Nam Cung Đoạn Trần bình tĩnh mở miệng nói với Tô Hàn. Lão già mặc áo bào kim tên là Nguyên Lăng, đại trưởng lão Ngọc Hư Cung, cường giả Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Nghe vậy Tô Hàn lập tức hiểu ra, chắc không được người này đối với mình lộ ra sát cơ nồng nặc như vậy. Khi còn nhớ khi đồ thần các vẫn còn tồn tại, chính Nguyên Lăng này đã dùng tu vi Long Hoàng cảnh mang theo người của Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ và Cự Nhân Đạo tới tiêu diệt đồ thần các. Nếu không phải Tô Hàn đã phục sinh mọi người thì sợ là lúc này Phượng Hoàng Tông cũng không còn tồn tại. Thở sâu một cái, Tô Hàn híp mắt mỉm cười với Nguyên Lăng. Nguyên Lăng đại trưởng lão quả nhiên giống như lời đồn, khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Lời hắn vừa nói ra thì tất cả mọi người đều sững sờ. Bốn người vừa nãy không có lộ ra sát cơ với Tô Hàn lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, trợn mắt há mồm. Ngay cả Nam Cung Đoạn Trần cũng ngơ ngác một chút rồi lắc đầu bật cười. Bọn hắn đều tưởng là Tô Hàn muốn nói lời gì nịnh nọt, không nghĩ tới hắn vừa mở miệng là đã nhục mạ người ta. Rất tốt. Sát cơ trong mắt Nguyên Lăng càng thêm nồng nặc, hắn mở miệng cười nói. Hy vọng ngày sau, người còn có thể ngông cuồng như thế. Biết rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Đoạn Trần lại mở miệng, chỉ vào đồng tử áo đỏ. Vị này là lão tổ Chiến Thần Tông, cương giả, Long Hoàng Cảnh, Hàn Vận Lai. Tô Hàn khẽ gật đầu lại cười một tiếng. Các cứ điểm thương nghiệp khác của Chiến Thần Tông vẫn tốt chứ? Nghe vậy trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ai cũng biết là Tô Hàn đã từng động thủ tiêu diệt hai cứ điểm cấp 3, một cái cứ điểm cấp 2 của Chiến Thần Tông, lại càng cướp bóc của Chiến Thần Tông 400 triệu linh thạch và vô số tài liệu đan dược vũ khí. Lời nói của Tô Hàn làm cho người ta cạn lời, không còn gì để nói. không nhọc Tô Tông Chủ quan tâm. Nếu ngày sau Tô Tông Chủ hồn quy thiên ngoại, khi đó nghĩ đến chúng cũng không muộn. Hàn Vận Lai nhe răng cười, hồng quang trong mắt càng thêm nồng nặc. Ục! Nam Cung Đoạn Trần ho khan một tiếng lại nói, vì thanh niên tướng mạo tuấn giật mặt trắng như ngọc này chính là Thanh Tiên Kiếm Tiên Mộ, lão tổ chín đời chuyển thế, chớ thanh biển. Ồ! Mắt của Tô Hàn chợt sáng lên, nếu là lão tổ chín đời thì cần gì phải ra vẻ trẻ tuổi như vậy chứ? Còn có cái tướng mạo của ngươi, chẳng lẽ trước khi chuyển thế ngươi còn là một nữ tử hay sao? Bốn người vẫn bảo trì trung lập kia triệt để câm lặng, mà Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Nam Cung Ngọc ở phía sau, chỉ thấy nàng quay mặt đi, giống như nói, ta cái gì cũng không biết. Nếu ngươi muốn trở thành nữ tử, ta có khả năng thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Chớ thanh biển hằn học nói, ta không phải là ngươi, cho nên không cần. Tô Hàn lắc đầu, vị lão ẩu này là lão tổ 10 đời của Tiên Đạo Đình, Đỗ Nguyệt Huy, Nam Cung Đoạn Trần nói. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, thản nhiên nói, có chút ý tứ, lão tổ Kiếm Tiên Mộ, mong muốn từ nam nhân biến thành nữ nhân, mà tên của ngươi thì có vẻ như ngươi lại muốn từ nữ nhân biến thành nam nhân hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì mong được gặp lại anh em ở trong phần sau, càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.